tài xế taxi tại Hồng Kông truyền tai nhau một điều kiên kỵ. Vào lúc 3 giờ sáng, cảm thấy lạnh gáy, tuyệt đối không nhìn vào gương chiếu hậu. Một số người kể rằng đã thấy bóng người ngồi sau xe rồi biến mất, hoặc gương tự xoay nhẹ dù xe đang đứng yên. Có người khẳng định từng gặp một cô gái mặc váy trắng gọi taxi rồi biến mất khi xe chui qua hầm. Những câu chuyện quỷ dị này thực chất là bắt nguồn từ một chuỗi vụ án hoàn toàn có thật, mà nạn nhân là các cô gái trẻ. Một cảnh sát tham gia điều tra vụ án cho biết, mỗi lần xem ảnh chụp của hung thủ, tôi nghe tiếng ai đó thì thầm bên tai. Chiếc tủ lạnh từng chứa nội tạng của nạn nhân được cho đốt bỏ vì có nhiều người lại gần bị đau đầu, lạnh gáy, nôn ói không rõ nguyên nhân. Chuỗi vụ án hôm nay là một trong những vụ án nổi tiếng nhất tại Hồng Kông. Đây là câu chuyện về tên sát nhân hàng loạt đầu tiên được ghi nhận tại xứ Cảng Thơ. Quái vật taxi, đồ tể đêm mưa, Lâm Quả Vân. Xin chào, mình là Bác Sĩ. Vào những năm 1980, Hồng Kông bước vào thời kỳ đô thị hóa nhanh chóng. Lượng người làm việc ca đêm và phụ nữ lao động tăng nhanh. Taxi trở thành phương tiện phổ biến, đặc biệt là vào ban đêm, nơi các chuyến xe trở thành cầu nối giữa ánh đèn rực rỡ và những góc tối hôi hám, dơ bẩn. Trong số những tài xế ấy, Lâm Quả Vân, 26 tuổi, trông hoàn toàn bình thường. Anh ta sống trong một căn hộ nhỏ tại Thổ Qua Loan, một khu vực trên bờ phía đông Cửu Long, Hồng Kông. Là con trai trưởng, Lâm Quả Vân học ngành điện tử, từng là nhân viên bảo trì, rất hứng thú với nhiếp ảnh, không có tiền án hay dấu hiệu bất ổn rõ ràng. Vụ án đầu tiên diễn ra vào một đêm mưa tháng 2, chính xác là 4 giờ sáng ngày 3 tháng 2 năm 1982. Lâm Quả Vân lái xe đến một nhà hàng tại khu Tim Sa Chỉ đón khách. Người khách nữ mang tên Trần Phượng Lan là nhân viên quán bar, lên xe về nhà một mình sau cuộc ăn nhậu cùng bạn bè. Do say nên Phượng Lan liên tục yêu cầu dừng xe để ói mửa và còn liên tục đổi điểm đến, khiến cho tài xế Lâm Quả Vân vô cùng bực tức. Không có ý định từ trước, nhưng Lâm Quả Vân ghé ngang chung cư hắn ở, lên phòng lấy một sợi dây điện rồi lái xe đến một nơi vắng vẻ, cổ Phượng Lan tới chết. Hắn mang thi thể của cô về nhà để dưới gầm ghế sofa, chờ người nhà đi hết thì hắn mới mang ra để thực hiện các hành vi biến thái. Hắn ngắm nhìn và xem đối tượng như là một búp bê, liên tục tạo dáng và chụp các tấm ảnh khiêu. Cuối cùng, Lâm Quả Vân cướp số tiền 500 đô la Hồng Kông trong người của nạn nhân để mua máy cưa, rồi trải ni lông lót sàn chia nhỏ thành 7 phần. Đặc biệt, hắn có quay video và chụp ảnh lại các phần đã phân tách, rồi mang các phần này đi vứt ở nhiều nơi trên khắp Hồng Kông. Một hành vi đáng chú ý nữa đó là Lâm Quả Vân đã bộ phận của nạn nhân rồi ngâm rượu, sưu tầm nó như một chiến tích. Vụ án này xảy ra không lâu thì cảnh sát tìm thấy những mảnh thi thể, nhưng họ không thể xác định được danh tính của nạn nhân. Sau lần ra tay đầu tiên, không thấy áy náy, không sợ sệt, mà hắn còn cảm thấy giết người là một việc thỏa mãn nhất mà hắn từng làm. Vụ án đầu tiên thành công gieo thêm vào tên sát nhân sự liều lĩnh cùng một cơn nghiện cảm giác giết chóc mà lần đầu hắn cảm nhận được. Hắn bắt đầu lên kế hoạch kỹ lưỡng hơn để hướng tới lần ra tay tiếp theo. Hắn ta mua các thiết bị chuyên dụng dùng để xử lý thi thể như bộ dụng cụ phẫu thuật, nhiều chai lọ và dung dịch ướp xác. Sau khi thấy đã chuẩn bị đầy đủ, hắn liên tiếp gây thêm 3 vụ án nữa. Năm giờ 20 ngày 29 tháng 5 năm 1982, trời mưa lớn. Lâm Quá Vân lái taxi đón Trần Vân Khiết, 31 tuổi, thu ngân của khu giải trí vừa tan làm về. Tài xế taxi Lâm Quá Vân dùng dao khống chế rồi cổ nạn nhân đến chết. Vẫn là đưa về nhà, nhưng lần này ở nhà đã chuẩn bị sẵn nhiều đồ nghề. Hắn chuyển sang dùng dao mổ để phân cắt để ngâm bảo quản. Cũng giống lần trước, hắn đã quay phim lại tất cả quá trình gây án. Sau khi giữ lại một số thứ, phần còn lại của nạn nhân thì hắn đem đi phi tang ở sườn đồi Đại Khanh. Chỉ hơn nửa tháng sau, ngày 17 tháng 6 năm 1982, Lâm Quá Vân lại ra tay tiếp với Lương Tú Vân, một nữ bồi bàn hộp đêm, năm đó 29 tuổi. Cô vừa tan làm vào lúc 4 giờ thì lên xe của hắn. Số phận của cô cũng giống như hai nạn nhân trước đó. Lần này hắn cũng quay phim và còn quay chuyên nghiệp hơn nữa. Lâm Quá Vân đã đặt máy quay cố định ở trên giường. Vì không phải cầm máy quay để chỉnh như hai lần trước, nên hắn trở nên thuận tiện hơn, phân tách nạn nhân tỉ mỉ. Thậm chí còn định nếm thử. Hắn thử ăn nhưng ói liền sau đó nên đã từ bỏ. Các bức ảnh lần này được hắn sắp xếp bố cục, chỉnh ánh sáng như một nhiếp ảnh gia thực thụ. Sau khi xong việc, lần này hắn đem phi tang ở hầm Đại Khanh. Vụ án cuối cùng diễn ra sau đó đúng 2 tuần. Ngày 2 tháng 7 năm 1982, lúc 11 giờ tối, Lâm Quá Vân đón Lương Huệ Tâm, 17 tuổi. Một nữ sinh vừa ra về từ lễ tri ân giáo viên. Hắn trò chuyện rất nhiều cùng cô gái. Cô gái này cũng không phải là những phụ nữ làm ngành nhạy cảm mà hắn thường ra tay. Tuy vậy sau cùng, hắn vẫn chọn ra tay tàn nhẫn với cô gái này. Lần này, ngoài những hành động cũ, các nguồn tin cho rằng Lâm Quá Vân còn có hành vi ái sau khi xiết cổ cô gái. Hắn cũng đã quay phim lại như mọi lần và cuối cùng cũng phi tang ở khu vực gần hầm Đại Khanh. Và đó là vụ án cuối cùng mà tên này có thể ra tay. Ở cả 4 vụ án đều quay phim và chụp ảnh lại. Những gì hắn quay được, hắn đã dựng thành 3 cuốn phim. 2 vụ đầu tiên là cuốn phim mà hắn đặt tên là Bí Mật Nghiêm Trọng. Vụ thứ 3 là cuốn phim có tên là Hành Động Đêm Mưa. Vụ cuối cùng là phim hắn đặt tên Hành Động Thứ Tư. Còn về các bức ảnh bỗng vô tình trở thành bước ngoặt của vụ án. Những bức ảnh này, một cách nào đó, đã trở thành chìa khóa giúp cảnh sát Hồng Kông bắt giữ được Lâm Quá Vân sau vụ án thứ tư một cách khá là bất ngờ. Bởi vì căn hộ của sát nhân không có phòng tối để rửa phim lấy ảnh, Lâm Quá Vân đã tham gia vào một câu lạc bộ nhiếp ảnh. Hắn làm quen với một người làm studio, nói dối rằng mình là nhân viên chụp ảnh của nhà xác để nhờ rửa những tấm ảnh nhạy cảm mà hắn chụp ở trong nhà xác. Ngày 10 tháng 8 năm 1982, khi Lâm Quá Vân muốn rửa những bức ảnh chụp của nạn nhân thứ tư thì xui xẻo là thiết bị tại studio đã bị hỏng. Người bạn làm studio của hắn đã giao các âm bản đến một cửa hàng Kodak khác ở khu Vượng Giác để rửa giùm. Khi rửa các âm bản, nhân viên tiệm Kodak ngỡ ngàng khi thấy những tấm ảnh kỳ lạ, ánh sáng không tự nhiên, những người phụ nữ không có dấu hiệu là còn sống. Có bức ảnh còn thấy vết thâm tím ở vùng cổ, thân thể của nạn nhân thì nhợt nhạt. Nhân viên nghi ngờ đây không phải ảnh nghệ thuật hay là ảnh mà đây là ảnh thật của những xác chết, nên đã hoảng sợ và báo cảnh sát. Cảnh sát điều tra và nhanh chóng nhận ra đây đều là ảnh của tử thi. Và những tử thi này được chụp chỉ sau khoảng 3 tiếng tử vong. Vì nhìn qua, các nạn nhân vẫn còn rất mềm, chưa có hiện tượng co cứng. Nếu là từ nhà xác thì sẽ rất khác. Vì các lý do trên, cảnh sát quyết định sẽ chờ đợi chủ nhân của những bức ảnh này. Và Lâm Quá Vân, khi tới lấy ảnh, đã bị bắt thật nhanh gọn. Lúc này cảnh sát chưa nghĩ gì nhiều, họ chỉ nghĩ mình vừa bắt được một kẻ rửa những tấm ảnh khá nghi vấn. Họ chưa thật sự biết là họ đã bắt giữ được ai. Tuy vậy, sau khi khám xét nơi ở của tên này, cảnh sát bắt đầu lặn gáy. Họ thu được mẫu vật là những phần dưới của phụ nữ, đồ đạc của những người phụ nữ mất tích, thiết bị giải phẫu, sách về giải phẫu, nhiều bức ảnh chụp nạn nhân, 40 đoạn băng ghi hình và rất nhiều thứ khác liên quan mật thiết tới vụ án. Tội ác của Lâm Quá Vân bị vạch trần khiến cho ai cũng rùng mình. Ban đầu thì tên sát nhân không nhận tội, nhưng bất chợt một ngày hắn đã hỏi cảnh sát rằng: cảnh sát, có công khai những bức ảnh mà hắn chụp không? Một cảnh sát dường như hiểu ý của tên này nên đã trả lời rằng sẽ công khai tất cả, cả thế giới đều sẽ xem được những bức ảnh đó. Nhận được câu trả lời đúng ý mình, tên sát nhân cuối cùng đã khai nhận rành mạch tội ác của hắn. Vậy, gã taxi Lâm Quá Vân này đã trải qua những gì trong cuộc sống? Sự bất ổn gì đã góp phần hình thành nên kẻ máu lạnh bệnh hoạn này? Những sự kiện gì xảy ra trong đời hắn để mà hắn phải sinh sống tại ba đất nước khác nhau và đã đổi tên tận 2 lần? Lâm Quá Vân sinh ngày 22 tháng 5 năm 1955. Lúc nhỏ, gia đình của hắn sống tại Malaysia. Khi mới 2 tuổi thì Lâm Quá Vân đã chuyển sang Brunei, sống 5 năm và học tiểu học tại đây, vì cha hắn chuyển đến làm cho một công ty dầu mỏ ở nơi này. Sau khi cha mẹ ly hôn, Lâm Quá Vân theo cha. Cha hắn nhanh chóng tái hôn và gia đình này chuyển về Hồng Kông sinh sống. Có thể thấy dễ dàng, Lâm Quá Vân lớn lên trong gia đình có cha mẹ ruột không hòa thuận, và tuổi thơ của hắn không có bạn bè vì phải chuyển nhà liên tục. Và có nhiều nguồn tin cho rằng giữa Lâm Quá Vân và cha hắn có rất nhiều mâu thuẫn. Ông ta bắt hắn học một lúc 2 trường, thường xuyên đánh đập và có khi là đuổi hắn ra khỏi nhà. Trong lần ra tòa vào năm 1983, mẹ ruột của Lâm Quá Vân có nói ông này đánh bà và Lâm Quá Vân nhiều lần. Năm hắn mới 2 tuổi đã bị cha đập đầu vào tường làm cho bất tỉnh và sưng bầm 2 mắt, nứt sọ não. Ông cha này cũng có đến 3 đời vợ và tới 10 người con. Sau đây là chi tiết về 2 lần đổi tên của Lâm Quá Vân. Vào khoảng 15-16 tuổi, Lâm Quá Vân đặc biệt thích xem tạp chí. Hắn đã phải đặt hàng từ tận bên Anh về do ngại ra những quầy báo để mua, và cất kỹ tất cả những tạp chí này trong một cái hòm sắt khóa kín và để ở dưới giường. Sở thích này hắn giấu giếm rất kỹ, gia đình không ai biết cả. Tuy vậy, theo thời gian, tạp chí là không còn đủ với hắn. Hắn quyết định mua một chiếc máy ảnh để tự lưu giữ những bức ảnh của riêng mình. Hắn ta lén lút trèo vào nhà vệ sinh công cộng để chụp trộm những phụ nữ đi vệ sinh. Tuy nhiên, trò đùa bệnh hoạn này không kéo dài được lâu, hắn sớm bị phát hiện và bị đánh. Sự việc đáng chú ý khi hắn vừa 18 tuổi, sau một lần cãi nhau gay gắt với cha, không rõ vì do bực tức hay vì lý do gì khác, hắn đã ra ngoài dùng dao khống chế một phụ nữ vào nhà vệ sinh và sàm sỡ người phụ nữ này. Tất nhiên là sau hành vi đó, hắn bị cảnh sát bắt. Tuy vậy, lúc đó Lâm Quá Vân được bác sĩ xác nhận là có vấn đề về tâm thần nên đã không phải ngồi tù. Hắn được đưa đi điều trị tại bệnh viện Thanh Sơn trong 102 ngày. Và khi xuất viện thì hắn đổi tên lần một, có lẽ là do muốn làm lại cuộc đời. Sự kiện tiếp theo là vào năm hắn 19 tuổi. Lúc này, gia đình chợt nhận ra hắn có những sở thích biến thái. Gia đình phát hiện rằng hắn đã nhìn lén em gái của mình tắm. Thế nên họ quyết định tách hắn ra một căn nhà khác để hắn ở cùng với em trai. Vào năm 23 tuổi, Lâm Quá Vân có được giấy phép lái taxi, thì hắn lại đổi tên một lần nữa. Và lần này là tên Lâm Quá Vân mà chúng ta đã biết từ đầu tới giờ. Ban đầu, em trai của Lâm Quá Vân cũng bị bắt vì bị nghi ngờ là đồng phạm bởi hai anh em sống chung một phòng với nhau. Tuy vậy, theo điều tra sau cùng, chỉ có một mình Lâm Quá Vân gây án. Em trai hắn không có liên quan, không biết những việc anh mình làm, dù hai anh em sống cùng một phòng. Một phần là do múi giờ sinh hoạt trái nhau, người làm đêm, người thì làm ngày. nên gần như rất ít giao tiếp hay là đụng mặt nhau. Một phần nữa vì Lâm Quá Vân là một kẻ có đầu óc. IQ của hắn được xác định là 130. Đó là một mức cao so với người bình thường. Tại phiên tòa, 5 chuyên gia tâm lý được mời đến. 3 trong số họ cho rằng Lâm Quá Vân không bị tâm thần, có sở thích biến thái. 2 chuyên gia còn lại cho rằng Lâm bị tâm thần và mất khả năng tự chủ bản thân. Phiên xét xử cuối cùng đã diễn ra. Sau 3 tiếng rưỡi, bồi thẩm đoàn kết luận Lâm Quá Vân không bị tâm thần, hoàn toàn đủ điều kiện để chịu tội trước pháp luật. Ban đầu, bản án là tử hình, nhưng sau này, vì lý do gì đó mà nó đã chuyển thành chung thân không ân xá. Hiện tại, Lâm Quá Vân vẫn còn sống. Ở trong tù, có tù nhân kể rằng đã từng thấy hắn mổ một con gián và sắp xếp con gián vào một hộp diêm như đang tỉ mỉ tạo một tác phẩm nghệ thuật. Hắn đã thể hiện như rằng bản thân là một nghệ sĩ. Trong cuộc nói chuyện với bác sĩ tâm lý, hắn khoe rằng tôi đã ăn một của một trong số những nạn nhân của mình và mùi vị ấy khiến tôi nhớ mãi. Hắn còn nói tiếp, động cơ của tôi không phải vì tình, điều đó quá hèn mọn. Tôi ra tay sát hại nạn nhân là bởi Chúa đã giao quyền cho tôi làm vậy. Khi được hỏi có hối hận với tội ác mình gây ra không, hắn chỉ lắc đầu và ngạo mạn trả lời là không. Hắn còn nói rằng nạn nhân là nhân viên quán bar, là gái hư, cần được thanh tẩy cho xã hội. Vậy tới cuối, Lâm Quá Vân là ai? Hắn có phải là một gã nghệ sĩ giết người để phục vụ cho thứ nghệ thuật của bản thân? Hay hắn là một kẻ ra tay vì muốn trừ gian diệt ác, thanh lọc gái hư như hắn nói? Cả hai điều trên đều là cái thứ lý lẽ dối trá hắn dùng để bao biện cho sự bệnh hoạn của bản thân. Một kẻ mà ở quá khứ thì sàm sỡ phụ nữ, lén nhìn em gái tắm, còn bị tống vào bệnh viện tâm thần vì biến thái. Sau này thực hiện những hành vi tàn ác vô nhân tính để thỏa mãn ham muốn. Rồi hắn chỉ cần cầm lên cái máy ảnh là đã tự xem mình là một nghệ sĩ. Tất cả chỉ là ham muốn của bản thân hắn thôi, chả có nghệ thuật gì ở đây cả. Hai chữ nghệ thuật bị sỉ nhục khi hắn lôi vào các vụ án để làm vỏ bọc, để lừa gạt những người cả tin. Còn việc thanh lọc gái hư cho xã hội cũng là một sự dối trá rõ ràng. Nạn nhân thứ tư chỉ là một nữ sinh bình thường. Hắn ra tay với cô ta hoàn toàn là vì ham muốn. Việc ra tay với gái bán hoa cũng chỉ vì họ là những đối tượng dễ ra tay, hoặc vì hắn ham muốn, chứ nó chả có mục đích thanh lọc giúp đời gì ở đây cả. Ta còn thấy chi tiết rằng hắn nói động cơ gây án không phải là tình, vì nó quá hèn mọn, nhưng lại thực hiện cả hành vi ái. Còn nói mình đã ăn một nạn nhân và mùi vị ấy khiến hắn nhớ mãi. Nhưng cảnh đó hắn có quay phim lại, hắn đã ói và không chịu nổi. Vậy mà bây giờ còn thể hiện như là hắn thích việc đó lắm. Tên này được sống tiếp ở trong tù, có lẽ là để tự hắn phá cái hình tượng mà hắn tạo nên. Càng nói nhiều thì càng mâu thuẫn. Lâm Quá Vân rõ ràng chỉ là một kẻ đang tỏ ra nguy hiểm, kiếm những lý do to lớn để biện minh cho tâm lý bệnh hoạn đáng khinh của mình. Việc nhân danh nghệ thuật, nhân danh công lý khi làm những việc ác cũng sẽ dễ lừa được những người ngây thơ thông cảm cho tên này. Tuy vậy, hắn lừa ai chứ chắc chắn không thể lừa những người xem video này. Tất cả những người đang xem ở đây đều thông minh và tỉnh táo đủ để nhìn thấu sự thật về tên thái nhân cách này. Chắc không ai khờ đến mức tin rằng hắn là một nghệ sĩ thật thụ đâu nhỉ? Một số câu chuyện sau vụ án. Nếu ai có ý định tìm những đoạn phim của Lâm Quá Vân thì có thể dừng lại được rồi. Bởi vì lo sợ đoạn phim bị phát tán nên toàn bộ đã bị tiêu hủy ngay sau khi vụ án kết thúc. Một số bộ phận của những người chết hiện đã được lưu giữ tại Viện Pháp Y Loan Tử để làm tài liệu giáo dục. Về gia đình của Lâm Quá Vân, họ quá sợ hãi về tội ác của con trai mình. Họ cũng ám ảnh bởi việc tên sát nhân giấu thi thể của các nạn nhân trong chính ngôi nhà mà họ đang sống. Từ gầm ghế sofa cho đến sàn nhà, chỗ nào cũng từng là dấu tích của thi thể. Gia đình hắn cố gắng bán căn nhà, nhưng không một ai muốn sống tại nơi chết chóc này. Vì không đủ kinh tế nên gia đình của tên sát nhân không thể chuyển đi nơi khác. Họ đành tiếp tục sống tại đó. Gia đình hắn treo thêm một bức tranh của Trung Quỳ, nhân vật xua đuổi tà ma trong truyền thuyết dân gian Hồng Kông. Và những người trong gia đình của tên sát nhân cũng chưa từng vào tù để thăm hắn lần nào.